Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 984, Đại Năng Không Lo. Thứ 49 Đạo Tiên Thiên Thần Cấm, muốn diễn hóa ra tới, không nghĩ tới lại sẽ như thế khó khăn. Trong Thái Huyền Thiên, Mạc Hà nhìn mình trong Nguyên Thần Huyền Nguyên Hồ Lô. Đối với vẫn còn ở diễn hóa ở giữa thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm, trong lòng hơi có chút hiện lên khó khăn. Từ vô tình bây giờ, để cho Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm bắt đầu diễn hóa, Mạc Hà ngay tại thử nhanh chóng hoàn thiện cái này tiên thiên thần cấm. Hoàn thiện một đạo tiên thiên thần cấm, phương thức đơn giản nhất đương nhiên là thông qua cái khác trong pháp khí cấm chế tới xúc tiến tiên thiên thần cấm tạo thành. Bất quá, đến nơi này thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm muốn tiến hơn một bước, tăng tốc độ tiên thiên thần cấm diễn hóa, chỉ có tạo hóa chi bảo ở giữa cấm chế có thể đưa đến tác dụng. Trong thiên địa mấy kiện tạo hóa chi bảo, trừ yêu tộc vậy kiện ra, Mạc Hà căn bản có thể tiếp xúc cũng tiếp xúc đến. Còn dư lại tạo hóa chi bảo, cũng chỉ có các vị tạo hóa đạo tổ trong tay. Đoạn thời gian này, Mạc Hà thoáng tiếp xúc một chút yêu tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo. Kết quả đối với thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm diễn hóa, trợ giúp xa không bằng lớn như trong tưởng tượng. Tạo hóa chi bảo tác dụng không có nghĩ voi bên trong lớn như vậy. Như vậy thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm diễn hóa độ khó liền có thể tưởng tượng được. Trừ phi Mạc Hà có thể tìm được một đống lớn tạo hóa chi bảo, nếu không, cái này thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm thì không thể trong vòng thời gian ngắn diễn hóa ra tới. Đang Mạc Hà tiếp tục suy tính tiếp theo phải làm thế nào tiếp tục tăng nhanh thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm diễn hóa, đột nhiên bây giờ, hắn thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Tiên Vân Thiên. Lúc này ở Tiên Vân Thiên bên trong, ở giữa thiên địa vô cùng hơi nước bắt đầu không ngừng hội tụ. Ở vô biên vô tận trong biển mây, truyền đến vô cùng rõ ràng tiếng nước chảy. Hơn nữa vang dội đúng cái thiên địa, đi đôi với tiếng nước chảy vang lên. Mạc Hà thấy, ở trong biển mây, một cái cuồn cuộn con sông đang vô biên trong biển mây dòng nước chảy. Nước sông róc rách, lúc nhanh lúc chậm, con sông rất lâu, một mắt cơ hồ đều vọng không tới đầu. Con sông này cũng không phải là chân thực xuất hiện, mà là một cái hình chiếu. Đó là đã biến mất Mẫn Thiên Giang hình chiếu. Cũng không chỉ có chỉ là xuất hiện ở Tiên Vân Thiên, giống vậy vậy xuất hiện ở trên vùng đất. Hơn nữa còn chảy qua nó đã từng là lưu vực, những cái kia theo cuộc bể dâu, đã sớm khuôn mặt hư hao hoàn toàn Mẫn Thiên Giang đã từng là lưu vực. Bởi vì đột nhiên này xuất hiện hình chiếu dị tượng, kinh động rất nhiều người và những người khác, vậy gợi lên một ít tuổi thọ tương đối dài người trí nhớ. Bọn họ nhìn điều này tựa như lưu kinh liền toàn bộ mặt đất Mẫn Thiên Giang. Tạm thời bây giờ, trong lòng lại dâng lên một loại cảnh con người mất cảm giác. Thay đổi từng ngày, đấu chuyển tinh di, cõi đời này vạn sự vạn vật, cuối cùng là đang không ngừng biến hóa. Duy nhất không có phát sinh thay đổi, cũng chỉ có biến hóa bản thân. Một ít không giữ được đồ, cuối cùng chỉ có thể tồn tại với mình trong trí nhớ. Mạc Hà nhìn cái này Mẫn Thiên Giang hình chiếu dị tượng, biết đây là không lo thành tựu đại năng giả từ đó sinh ra dị tưởng. Xuất hiện cái này dị tưởng, bởi vì hắn lấy về đã từng thuộc về mình đồ, lúc này mới sẽ ném ra đã từng Mẫn Thiên Giang hình chiếu. Dị tưởng kéo dài thời gian cũng không có rất dài, chỉ là thoáng qua một lúc lâu thời gian, hết thảy cũng đã biến mất, nhưng lại để cho rất nhiều người biết, trên đời này lại thêm một vị đại năng giả. Vậy gợi lên một số người nhớ lại, cùng với đưa tới một ít sinh linh kinh hoàng. Nhìn dị tượng biến mất, Mạc Hà vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt quang, lại đột nhiên bây giờ lại ngừng một chút. lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đạo của mình trận. Bởi vì hắn cảm giác được, theo không lo trở thành đại năng giả, Tiêu Lương tựa hồ vậy bị kích động, rốt cuộc bước ra kim tiên cảnh giới một bước cuối cùng. Quét mắt qua một cái, Mạc Hà trên mặt liền lộ ra một nụ cười châm biếm. Sau đó thu hồi ánh mắt, Tiêu Lương đột phá, không cần thiết nhìn xuống, bởi vì hắn sẽ không có bất kỳ vấn đề, cho nên cũng không cần quá nhiều chú ý. Mạc Hà mới vừa quay đầu lại, liền thấy bên cạnh mình cách đó không xa, Thái Dịch đạo tổ lại liền đứng ở nơi đó. Ngay tức thì để cho hắn trong lòng cả kinh. Hai người bây giờ khoảng cách tối đa cũng chính là hơn 10 mét mà thôi, mình lại không có phát hiện đối phương đến gần. Cái này cố nhiên là bởi vì mình đem sự chú ý bỏ vào những chuyện khác lên, nhưng vậy đủ để thuyết minh mình và Thái Dịch đạo tổ giữa chênh lệch. Thấy Mạc Hà ánh mắt nhìn về mình, Thái Dịch đạo tổ quay đầu lại suy nghĩ một chút, Mạc Hà cười một tiếng, dùng có chút cảm khái giọng, Mẫn Thiên Giang, không nghĩ tới trừ ở thời gian sông dài bên trong nhớ lại ra, hôm nay vẫn có thể lại nhìn thấy một lần. Hắn có thể vào Thái Huyền đạo hữu môn hạ, thật coi như là hắn may mắn. Thái Dịch đạo tổ quá khen, có thể nhận lấy không lo làm đệ tử, cũng là ta may mắn. Mạc Hà trả lời, sau khi nói xong, lại ngay sau đó hỏi, Thái Dịch đạo tổ là đặc biệt có chuyện đến tìm ta, vẫn là chỉ là đến tìm ta tán gẫu mấy câu, cũng không coi là có đại sự gì, liền làm là tán gẫu đi. Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, có chút mập mờ, cái nào cũng được nói, vậy cũng tốt, ta vẫn luôn muốn cùng Thái Dịch đạo tổ thật tốt trò chuyện một chút. Có thật nhiều sự việc muốn thỉnh giáo, ngày hôm nay đúng lúc là một tốt cơ hội. Mạc Hà nghe vậy, liền thuận thế nói, Mạc Hà cũng không có chuẩn bị nước trà cái gì, liền duy trì bây giờ khoảng cách và trạng thái, chờ đợi Thái Dịch đạo tổ mở miệng trước. Trải qua mấy ngày nay, có mấy vị đạo hữu đi tìm Thái Huyền đạo hữu đi. Thái Dịch đạo tổ dùng đặc biệt giọng khẳng định nói, Mạc Hà gật đầu một cái, một điểm này không có gì tốt giấu giếm, nghe đối phương giọng, cũng không khả năng ở về điểm này dẫn lừa gạt được. Thấy Mạc Hà thoải mái gật đầu thừa nhận, Thái Dịch đạo tổ liền cười tiếp tục mở miệng nói, nhân tộc Thương Xiển rất sớm liền đi ra con đường của mình, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chắc là vị kế tiếp tạo hóa đạo tổ, có hắn sau đó phải phá vô tận hư không bình phong che chở, hẳn liền có thể làm được. Phỏng đoán mấy vị kia đạo hữu chính là bởi vì chuyện này đến tìm Thái Huyền đạo hữu. Ta biết có một ít đạo hữu đối với đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở sau đó có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng, trong lòng còn có nghi ngờ, lo lắng hành động này sẽ đối với thế giới bất lợi, thậm chí có thể hủy diệt này phương thế giới, hủy diệt những thứ này chúng sinh, cho nên đến lúc đó phải phá vậy một tầng vô hình bình phong che chở, có thể sẽ không như vậy thuận lợi. Bọn họ đến tìm Thái Huyền đạo hữu, đoán chừng là muốn liên hiệp đạo hữu lực lượng, cùng nhau ngăn cản ta đi. Ta tới hôm nay, cũng muốn và Thái Huyền đạo hữu trò chuyện một chút chuyện này. Bản thân ngươi liền là tới từ vô tận hư không ra, chắc tồn lưu trước một ít trí nhớ, có thể rõ ràng vô tận hư không bên ngoài cũng không phải là tưởng tượng bên trong như vậy nguy hiểm. Thái Dịch đạo tổ nói tới chỗ này, mắt nhìn Mạc Hà cặp mắt, cũng không có lại nói tiếp, ngược lại thì tỏ ý Mạc Hà có thể nói gì. Thật ra thì theo lý mà nói, lúc này Thái Dịch đạo tổ hẳn tiếp tục nói gì, nói thí dụ như lôi kéo Mạc Hà các loại nói, nhưng giống như hắn trước mập mờ cái nào cũng được nói như nhau. Hắn tựa hồ bây giờ thật muốn dùng tán gẫu phương thức đem chuyện này nói ra, dẫu sao đều là đản sanh vu này phương thế giới sinh linh. Dù là tu vi đến tạo hóa cảnh giới, đối với hôm nay phương thế giới này, cũng có dứt bỏ không ngừng ràng buộc. Ở như vậy việc lớn lên, tự nhiên cẩn thận một chút một ít. Mạc Hà gặp Thái Dịch đạo tổ tỏ ý mình mở miệng. Hắn cũng chỉ tương đối thận trọng mở miệng nói. Bất quá lời nói bây giờ đem mình thái độ, cũng coi là trên căn bản tỏ rõ. Phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Rốt cuộc đối với hôm nay phương thế giới này có ảnh hưởng hay không? Chuyện này Mạc Hà mình vậy muốn biết. Hắn thái độ cũng là hy vọng bảo vệ này phương thế giới. Thái Huyền đạo hữu ý kiến ta hiểu ý. Phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Đối với này phương thế giới, nhất định là sẽ có ảnh hưởng. Thậm chí đối với tại chúng ta tạo hóa, chắc sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Tu vi đạt tới thích tạo hóa cảnh giới, phải đem đạo của mình quả hình chiếu, dung nhập vào đại đạo bên trong. Có thể nếu như này phương thế giới đại đạo, vẻn vẹn chỉ giới hạn này phương thế giới bên trong. Như vậy phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Tiếp xúc đến chân chính đại đạo, này phương thế giới đại đạo thì sẽ như thế nào? Cái này sợ rằng rất khó nói. Kết quả tốt nhất chính là này phương thế giới đại đạo có thể cùng chân chính đại đạo hòa hợp. Như vậy chúng ta vẫn là tạo hóa, tu vi có thể vậy sẽ tăng lên đến cao hơn trình độ. Kết quả xấu nhất chính là này phương thế giới đại đạo biến mất, chúng ta giống vậy không cách nào giữ tạo hóa cảnh giới. Đối với này phương thế giới mà nói cũng giống như nhau, kết quả tốt nhất là này phương thế giới dung nhập vào chân chính dưới đại đạo đổi được càng cường đại hơn. Kết quả xấu nhất đương nhiên là tan biến, vô số sinh linh hóa thành bụi đất bụi đất. Tốt nhất và kết quả xấu nhất hiện tại cũng hướng Thái Huyền đạo hữu nói minh, ở chân chính đành vỡ vô tận hư không bình phong che chở trước. Ai cũng không dám xác định kết quả sau cùng rốt cuộc là cái gì. Thái Huyền đạo hữu có thể thật tốt cân nhắc, cuối cùng ngươi muốn như thế nào lựa chọn. Thái Dịch đạo tổ nói xong, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về âm phủ phía dưới. Ta thật ra thì vậy không hy vọng này phương thế giới sẽ bởi vì đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở mà tan biến, cho nên chỗ này trước thoáng cũng là một ít bảo đảm. Thái Khải đạo hữu chính là một cái trong số đó, có một vị mộ đạo tạo hóa, có thể rất tốt điều chỉnh thế giới quy tắc, vác lên rất lớn áp lực, cũng có thể để cho kết quả nghiêng về một mặt tốt. Nghe Thái Dịch đạo tổ nói tới chỗ này, Mạc Hà đột nhiên trong lòng động một cái, hướng về phía hắn hỏi, nếu Thái Dịch đạo tổ đã làm như thế nhiều chuẩn bị, vậy vì sao không lại đợi một chút, để cho chuẩn bị làm tiếp đầy đủ một ít? Hiện tại đúng cái ở giữa thiên địa, tu vi đạt tới tích tạo hóa cảnh giới số lượng cũng không phải là quá nhiều. Nhưng nếu là lại cùng mấy chục ngàn năm, đến lúc đó sợ rằng còn sẽ ra đời mấy vị tạo hóa. Đến lúc đó, lại đi đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Hết thảy há chẳng phải là hơn nữa có nắm chắc. Tạo hóa cảnh giới cao thủ lực lượng, thật sự là đặc biệt kinh khủng. Nếu như tạo hóa cường giả số lượng nhiều một ít, Mạc Hà cảm thấy rất nhiều vấn đề thật ra thì có thể tốt hơn giải quyết. Mà hắn nói ra những lời này sau đó, Thái Dịch đạo tổ nhưng khẽ cười lắc đầu một cái, tạo hóa cảnh giới cường giả, hơn nữa một cái sắp thành đạo thương xiển, đây đã là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa, nếu như lại nhiều hơn một cái, như vậy thì sẽ xảy ra vấn đề, cho nên mới không cần thiết lại các loại, cái này, và này phương thế giới đại đạo có liên quan. Thái Huyền đạo hữu sau này sẽ rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tiu/nối/csan/nối/cau/nối/tsuc/nối/son/nối/dien/nối/vien/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.